Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hình Tuyết, cô chuẩn bị đi, sắp sửa đến lượt cô lên sân khấu rồi. Trình độ màn trình diễn của bộ phận diễn kịch và đội nhạc khí cũng coi như khá tốt. Điều này cũng làm cho sắc mặt của Hà Khôn trở nên khá hơn rất nhiều. Tiếp theo phải xem đội ca hát, đây cũng là tiết mục chịu áp lực lớn nhất. Thật ra cho dù là anh ta hay là Lý Kiến Hoa thì đều không hề trông cậy vào Vương Hinh Tuyết có thể sánh bằng Dư Mỹ Mỹ và Tiêu Lệ Tú. Chỉ cần có thể hoàn thành phần biểu diễn thuận lợi là được. Dù sao phần sau còn có hợp xướng, đây mới là phần tiền cược lớn nhất của bọn họ. Vương Hinh Tuyết vốn dĩ đã có áp lực rất lớn rồi. Nghe được La Nghị khen ngợi Diệp Ninh thì lại càng cảm thấy trong lòng bực bội hơn. Giờ phút này đến cả việc hít thở thôi cũng đã cảm thấy rất khó khăn rồi. Cô ta căng thẳng đến cực điểm, lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Lý Kiến Hoa thấy sắc mặt của cô ta không đúng lắm, vội vàng khuyên nhủ. Đừng căng thẳng, bình thường cô hát như thế nào thì bây giờ cứ hát như thế đó. TBCCO ta cũng coi như là người hát chính có kinh nghiệm, không đến mức luống cuống ở thời khắc này. Nếu như là quá khứ thì Vương Hinh Tuyết thật sự sẽ không. Nhưng mà từ sau khi cô ta xảy ra loại chuyện kia đến bây giờ, nó cũng đã trở thành bóng ma không thể nào tiêu diệt được trong lòng cô ta. Cho nên mỗi lần trước khi cô ta lên sân khấu đều sẽ sợ hãi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì đó. Nhất là những buổi biểu diễn càng quan trọng thì cảm giác sợ hãi này lại càng lớn hơn. Còn có vô số ánh mắt chăm chú bên phía Đoàn Văn Công Tây Nam nữa. Chúng nó cũng làm cô ta cảm thấy lưng như bị kim chích. Đội trưởng, tôi, hai chữ không được đã đến bên miệng. Lúc này phần biểu diễn trên sân khấu cũng đã kết thúc. Vô số tiếng vỗ tay vang lên. Lý Kiến Hoa vỗ nhẹ lên vai cô ta. Lên sân khấu đi, tiếng MC giới thiệu tiết mục cũng lập tức vang lên. Người của đội nhạc khí lần lượt đi vào hậu trường, trên mặt Từ Minh Vũ cũng lộ ra nụ cười. Mọi người nhanh chóng nghe được tên của Vương Hinh Tuyết. Lần này thì cho dù Vương Hinh Tuyết muốn lùi bước cũng không được, bước từng bước chân cứng đờ lên sân khấu. Ngay giây phút cô ta đứng ở giữa sân khấu, da gà da vịt của cô ta đều dựng đứng hết cả lên. Trong đầu còn liên tục hiện ra vô số khung cảnh cô ta mắc sai lầm, làm cô ta muốn nổi điên. Vô số gương mặt lạnh nhạt đang quan sát bên dưới thính phòng giống như muốn nhìn xuyên thấu toàn thân cô ta vậy. Lòng bàn tay cầm micro đã đổ mồ hôi ròng ròng, trơn trượt vô cùng khó chịu. Ánh mắt D, A, O động liên tục đảo tới đảo lui, giống như đang trốn tránh gì đó. Trạng thái này của Vương Hinh Tuyết làm cho các thành viên trong Đoàn Văn Công Tây Nam đều dừng nói chuyện bật cười. Cô ta là người hát chính thật đó à? Sao cứ giống như người đột nhiên bị đẩy đi lên sân khấu vậy? Lập tức có người nhịn không được cười nhạo, dáng vẻ sợ hãi rụt rè như thế này, chắc là còn thua cả một người mới. Cho dù bị đẩy lên sân khấu đột xuất thì cũng không đến mức sợ đến thế này chứ. Trong lòng Lý Kiến Hoa có chút căng thẳng, nhíu chặt mày như bánh quai trèo. Ước gì có thể xông lên chỉ huy Vương Hinh Tuyết. Ánh mắt của mấy người ngồi dưới thính phòng đều vô cùng nghiêm túc. Vương Hinh Tuyết nuốt nước bọt, muốn làm bản thân bớt căng thẳng lại. Mãi đến khi tiếng âm nhạc vang lên, đầu óc của cô ta đã trống rỗng. Mở miệng hát câu đầu tiên đã vào sai nhịp, cô ta lại hoảng loạn điều chỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở màn như thế, thật sự có thể dùng hai chữ tai nạn để hình dung. Sắc mặt Lý Kiến Hoa đã vô cùng khó coi, cho dù như thế nào thì anh ấy cũng không ngờ rằng Vương Hinh Tuyết lại xuất hiện sai lầm ở thời khắc quan trọng như thế này. Hà Khôn cũng sa sầm mặt xuống, tâm trạng vừa mới hơi thả lỏng, bây giờ lại vì Vương Hinh Tuyết mà căng thẳng tiếp. Cô ta bị cái gì thế? Đây tuyệt đối không phải là trình độ của cô ta. Cách chương.